Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 chứng cứ, hậu thổ quyết huyền cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp, đã đột phá hoàng cấp phạm trù, xa xa thắng qua nguyên cực quyết, Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới lúc này mới tân nguyên 5 năm, cư nhiên đã xuất hiện huyền cấp nguyên lực công pháp. 327 viện nghiên cứu thực lực không khỏi quá khủng bố. Lúc này mới mấy năm thời gian, cư nhiên liền nghiên cứu ra huyền cấp công pháp, lại còn có bị Trịnh Trọng cái này địch quốc đạo tặc cấp theo dõi. Ở kiếp trước hậu thổ quyết là ở tân nguyên 30 năm về sau mới bắt đầu phổ cập toàn bộ thần hạ liên minh. Bất quá cho dù tới rồi tân nguyên 65 năm, toàn bộ thế giới có thể tu luyện hậu thổ quyết nguyên sĩ cũng không nhiều lắm. Lại không nghĩ rằng ở tân nguyên 5 năm hậu thổ quyết liền xuất hiện. Cái này làm cho Giang Tâm Thành đột nhiên nổi lên một loại gấp gáp cảm. Nguyên bản còn nghĩ chính mình từ 60 năm sau trở về, nắm giữ nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ ưu thế đủ để bảo đảm chính mình có thể bằng nhanh chóng độ bước lên đỉnh, bất luận kẻ nào đều đuổi theo không thượng. Chính là không nghĩ tới địa cầu nguyên lực công pháp phát triển nhanh như vậy. Những cái đó tuyệt thế thiên tài nếu có như vậy công pháp vì trợ lực, hơn nữa đại lượng nguyên tinh tương trợ, thực lực tăng lên sẽ không so với chính mình chậm quá nhiều. Nếu muốn dẫn đầu mọi người, đạt được những cái đó xưa nay chưa từng có đại cơ duyên, chính mình cần thiết càng thêm nỗ lực mà cần tu khổ luyện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường. Tiêu phí cử quốc chi lực, toàn liên minh vài tỷ người giữa cường đại nhất nghiên cứu nhân viên cả ngày lẫn đêm mà nghiên cứu. Còn có vô số tử hình phạm vì thí nghiệm phẩm, mấy năm thời gian sáng tạo ra hậu thổ quyết cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình. Ngàn vạn không thể khinh thường thiên hạ anh hùng nha, Giang Tâm Thành âm thầm cảm thán, vừa mới bởi vì thực lực đại biên độ tăng lên mang đến kiêu ngạo chi tâm dần dần mà bị ma diệt. Tu luyện chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Trong lòng nói thầm, Giang Tâm Thành đã ám hạ quyết định, về sau muốn nhanh hơn tu luyện tốc độ. Nghe xong Trịnh Trọng nói, Dương Văn đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ nói, hậu thổ quyết vừa mới sáng tạo ra tới, lại là toàn cầu đệ nhị bổn huyền cấp công pháp, chân quý cực kỳ, giá trị liên thành. Cho nên 327 viện nghiên cứu đối với hậu thổ quyết bảo hộ công tác làm cực hảo. Chúng ta thu mua những cái đó nghiên cứu nhân viên, tuy rằng cũng tiếp xúc một chút về hậu thổ quyết bí mật, đáng tiếc đều quá mức giải rác, biết hữu hạn, liền hậu thổ quyết 1% bí quyết đều thấu không đồng đều, căn bản vô pháp suy đoán. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn nếu muốn được đến hậu thổ quyết, khó khăn rất lớn, cần thiết nhanh hơn tốc độ. Chúng ta từ 327 viện nghiên cứu đã đánh cắp ra tam môn cường đại nguyên lực công pháp. Thịnh Đường đế quốc khả năng đã có điều hoài nghi. Khoảng thời gian trước còn nhắc nhở 327 viện nghiên cứu, làm cho bọn họ làm tốt bảo mật công tác. Cho nên đối với hậu thổ quyết bảo mật công tác mới có thể đột nhiên gian nghiêm mật gấp 10 lần. Không ngừng, nếu không nói, liền tính bởi vì hậu thổ quyết quá mức với chân quý. Bảo mật công tác cũng không đến mức làm được loại trình độ này, Trịnh Trọng đầy mặt ngưng trọng nói. Đế quốc SGB tổ chức S hồ sơ cục hai vị phó cục trưởng lại quá nửa tháng liền sẽ tự mình ngày qua. Hải thị, hộ tống chúng ta từ 327 viện nghiên cứu được đến nguyên lực công pháp trở lại đế quốc. Chúng ta cần thiết tại đây phía trước bắt được hậu thổ quyết. Nếu không nói lần này liền tính là có công, cũng muốn bị bọn họ giáo huấn một đốn. Dương Văn gật gật đầu. Bộ trưởng yên tâm, ta sẽ toàn lực làm tốt chuyện này. Hiện giờ ta đã bước đầu thu mua 327 viện nghiên cứu một vị chủ nghiên cứu tiến sĩ. Hắn tự mình tham dự hậu thổ quyết sáng tạo công tác. Đối với hậu thổ quyết hiểu biết rất nhiều. Chỉ cần có thể đem hắn hoàn toàn thu mua lại đây, chúng ta ít nhất có thể được đến hậu thổ quyết một nửa khẩu quyết. Thậm chí càng nhiều, hắn cũng không có được đến toàn bộ khẩu quyết sao? Trịnh Trọng hỏi. Dương Văn lắc lắc đầu. Không có. Hiện giờ hậu thổ quyết toàn bộ khẩu quyết chỉ có 327 viện nghiên cứu viện trưởng biết. Ngay cả mấy cái phó viện trưởng nhiều nhất cũng chỉ biết hơn phân nửa khẩu quyết. Nếu không phải vị này chủ nghiên cứu tiến sĩ toàn bộ hành trình tham dự hậu thổ quyết sáng tạo, nghiên cứu phát minh, chỉ sợ hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể biết 1/10 hậu thổ quyết khẩu quyết, không nghĩ tới. Lúc này đây 327 viện nghiên cứu bảo mật công tác làm như thế chi hảo, Trịnh Trọng nhíu mày nói. Chờ lát nữa ta sẽ làm phụ trách 327 viện nghiên cứu bên ngoài bảo vệ công tác sở định đội trưởng. Toàn lực phối hợp công tác của ngươi. Lúc cần thiết chờ không tiếc dùng thủ đoạn cường ngạnh. Cần phải được đến hậu thổ quyết. Làm ta đế quốc dẫn đầu với toàn cầu. Không đến mức bị thần hạ liên minh kéo xuống. Dương Văn vui mừng nói. Cảm ơn bộ trưởng, đúng rồi, ta nơi này còn có một phần về 327 viện nghiên cứu viện trưởng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trong đó liền bao gồm người nhà của hắn cùng bằng hữu tình huống. Rất là cơ mật, ngươi lấy qua đi xem một chút, nhìn xem kế tiếp hành động chung có không dùng được với. Trịnh Trọng suy nghĩ một chút. Từ trên người lấy ra một phen chìa khóa, mở ra án thư phía dưới mặt đất. Bên trong thế nhưng có một cái dùng kỳ lạ vật liệu gỗ làm thành phong bế không gian. Phóng không ít tư liệu. Trịnh Trọng từ trong đó lấy ra một phần tư liệu đưa cho Dương Văn. Dương Văn cung cung kính kính mà tiếp qua đi. Kệ sách gốc, Giang Tâm Thành toàn lực vận chuyển long ẩn thuật. Đem chính mình che giấu tích thủy bất lộ. Đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Trịnh Trọng từ án thư phía dưới lấy bỏ vốn liêu. Không nghĩ tới án thư phía dưới cư nhiên còn có ám cách. Chính mình phía trước thế nhưng không có tìm được. Bất quá mơ hồ gian nhìn đến ám cách chung quanh vật liệu gỗ. Này vật liệu gỗ thế nhưng là gỗ đàn vật liệu gỗ. Có thể che đậy thần thức tra xét. Khó trách chính mình phía trước vô dụng thần thức tìm ra cái này ám cách. Nguyên lai có gỗ đàn che lấp. Nơi đó mặt đặt như vậy nhiều tư liệu. Hẳn là chính là Trịnh Trọng kỹ càng tỉ mỉ phạm tội tư liệu. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà đem trưởng thượng điện não camera điều chỉnh một chút vị trí. Miễn cho bị Dương Văn cùng Trịnh Trọng phát hiện không ổn. Đem hai người chi gian đối thoại cùng bộ dáng rành mạch mà chụp được tới. Làm chứng cứ tồn nhập trưởng thượng điện não. Kế tiếp, Trịnh Trọng cùng Dương Văn lại hàn huyên một ít về 327 viện nghiên cứu cùng hậu thổ quyết sự tình. Liền phân biệt rời đi thư phòng. Dương Văn tiếp tục suy nghĩ biện pháp ăn trộm hậu thổ quyết. Đến nỗi Trịnh Trọng tắc đi vào cách vách phòng ngủ. Giữa phòng ngủ vừa mới tiến vào một cái trứng ngỗng mặt. Mắt to, dáng người cực hảo, đầy đầu tóc đen, có thể đánh tới 90 phân trở lên xinh đẹp nữ hài. Nhìn đến Trịnh Trọng vào được, cái này nữ hài cười đón đi lên. Ôm lấy Trịnh Trọng cái này có thể làm nàng ba ba nam nhân cổ. Trịnh ca, ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi một hồi lâu đâu. Rất nhớ ngươi U, Thụy Thụy, ta cũng rất nhớ ngươi U. Mới từ trường học trở về sao? Hiện tại còn đi cái kia phá trường học làm gì? Người không đều tốt nghiệp, Trịnh Trọng ôm chặt Thụy Thụy. Liền chiều trên giường đi đến. Nếu là Giang Tâm Thành có thể nhìn đến cái này nữ hài nói. Liền sẽ phát hiện cái này nữ hài là Đại học Thiên Hải học sinh Ngô Thụy Thụy. Hơn nữa vẫn là Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo chung đại 4 xếp hạng top 10 tốt nghiệp. Cũng là trước 10 trung tướng mạo xinh đẹp nhất nữ hài tử. Bị dự làm người văn nghệ thuật hệ hoa, văn võ toàn tài, thực lực cực cao, làm người có chút tiểu kiêu ngạo, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng cũng là Trịnh Trọng tình nhân. Ngô Thụy Thụy Kiều Thanh nói, nhân gia ở trường học còn có một ít đồ vật sao, cho nên muốn đi lấy một chuyến. Đúng rồi Trịnh ca, ngươi cho nhân gia ân bài công tác không tốt. Kia ra công ty nam nhân quá nhiều, thường xuyên tới quấy rầy ta, làm nhân gia vô pháp ân tâm tu luyện. Ngươi cho nhân gia đổi một phần công tác bái, nam nhân nhiều không hảo sao. Như vậy nhiều soái ca, mỗi ngày có thể nhiều nhìn xem, cũng có thể nung đúc tâm tình. Trịnh Trọng cười xấu xa nói. Ngô Thụy Thụy lắc đầu nói. Nhân gia chỉ thích Trịnh ca một cái, mới không xem nam nhân khác đâu, không có việc gì Trịnh ca lòng dạ thực rộng lớn. Liền tính ngươi cùng những cái đó nam nhân có cái gì, Trịnh ca cũng sẽ không để trong lòng. Trịnh Trọng quỷ dị mà cười nói. Như vậy, xinh đẹp Thụy Thụy, chỉ làm ta một người hưởng thụ kia nhưng nhiều lãng phí. Nếu không lần sau ta mang cái nam nhân chúng ta cùng nhau chơi a. Ngô Thụy Thụy ngạc nhiên, chợt Kiều Thanh cự tuyệt. Không cần sao, nhân gia mới không cần. Ta không thích cái loại này trò chơi, ta chỉ nghĩ cùng một người nam nhân. Trịnh Trọng đạm đạm cười nói. Chính là ta thích nha. Ngô Thụy Thụy nói không ra lời. Hết chương.